Lược Thiên Ký, chương 516, 516, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 549, oan gia ngõ hẹp, mà lúc này, Pháp Chu cũng đã xuyên qua vô tận loạn lưu. Đình chỉ kịch liệt chấn động, hình như đến một chỗ bằng phẳng chỗ. Chúng người biết được, đây là đến yêu đế các trong. Liền từ Pháp Chu ở trong hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Bất ngờ xem đến lúc này đã đến một chỗ kỳ dị chỗ. Chung quanh vậy mà không ngày nào không trăng. Phảng phất thân ở một mảnh tinh không. Chung quanh không chung. Tung bay đầy từng khối tàn phá tinh thần. Cái này yêu đế các trong. Vậy mà không phải bình thường thiên địa. Mà như là một mảnh hỗn loạn tinh không. Nơi này chính là yêu đế các sao. Ngược lại là rất tốt xem. Ô Táng Nhi lại là lần đầu tiên nhìn thấy bực này cảnh tượng. Thấy lại hình như có chút ít ngây dại. Mặc dù tốt xem, nhưng lại từng bước hung hiểm. Chúng ta cô nhận sơn có tiền bối lưu lại pháp điển ghi lại. Cái này yêu đế các, vốn là một mảnh tàn phá tinh không. Không ngày nào không trăng, không thiên không địa. Chỉ có tàn phá sơn mạch cùng đại sự tồn tại tại vô tận hư không? Trong lúc che kín hư không loạn lưu, sông ngầm, dùng tu vi của chúng ta, đụng phải chính là một cái chết. Bất quá vô tận tạo hóa, thực sự tồn tại nơi đây. Lúc này, Tiểu Bằng Vương bỗng nhiên mở miệng nói ra, sắc mặt trịnh trọng, tại bọn hắn cô nhận sơn. Lại bảo tồn có trước kia bọn hắn cái này nhất tộc tiền bối tiến nhập yêu đế các sau lưu lại bút ký. Bút ký ở bên trong ghi lại yêu đế các trong cảnh tượng. Coi như là lưu cho hậu bối ngày nào đó tiến nhập yêu đế các sau tìm kiếm tạo hóa manh mối. Cũng không phải chỉ có cô nhận sơn có. Gần như đại yêu mạch phàm là đã từng có tiến vào yêu đế các tộc nhân. Đều lưu lại như vậy ghi lại. Hồ Tiên Cơ có thể kéo lũng nhiều như vậy đồng minh tại bên người. Liền cùng những này ghi lại tạo hóa chỗ manh mối có quan hệ. Như vậy manh mối, kỳ thật Phương Hành cùng Đại Kim Ô, Ô Tang Nhi cũng có. Nhưng lại căn bá phân cho ba người bọn họ. Tại Phù Tang Sơn căn bá bên người một tháng này. Căn bá phân biệt truyền thụ ba người bọn họ một đạo pháp môn. Đang lúc bọn hắn cảm giác cái này pháp môn huyền ảo vô cùng lúc. Căn bá cái này lão vương bắt đàn rồi lại nói cho bọn hắn biết. Hắn chỉ có thể truyền thụ cho bọn hắn một ít gia lông. Chính thức tạo hóa ngay tại yêu đế các. Trước tìm một chỗ chữa thương A. Đại Kim Ô liền trước khống chế lấy pháp chu. Tìm một khối cỡ trung vẫn thạch. Hạ xuống rồi pháp chu. Nói là giữa hình vẫn thạch. Thực sự cùng như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, bảo người cảm giác quỷ dị chính là, cái này một khối không thiên không địa chỗ, thậm chí có đầy đủ linh khí, như vậy một tòa lơ lửng tại trong hư không tiểu sơn. Phía trên liền sinh trưởng lấy một ít ngoại giới hiếm thấy linh dược, đem mấy người ngược lại là khiếp sợ không được, bất quá đại cục làm trọng, hay vẫn là trước tìm một chỗ núi lõm. Bảo Phương Hành đi chữa thương, mấy người khác, liền phân loại bốn phía, giúp Phương Hành hộ pháp. Bất quá cũng may, bọn hắn tiến vào thời gian so cái khác người muốn muộn đi một tí. Tại tiến vào tới chậm hơn mấy tức thời gian, ở bên trong liền đã kéo ra cực khoảng cách xa. Bởi vậy bọn hắn ngược lại cũng không phải rất lo lắng trong thời gian ngắn liền gặp được địch nhân. Nói thật. Tuy nhiên Phương Hành một kiếm đoạn thuyền, giống như là diệt sạch Hồ Tiên Cơ tiên tử minh, nhưng bọn hắn ẩn ở trong tối bên trong đối thủ hay vẫn là không ít. Vốn là Hắc Mộc Lĩnh một phương, cũng tiến nhập mấy vị tiểu bối, mà Quá Thạch gia tộc cái kia được xưng, si nhân, đạo tử cũng tiến nhập yêu đế các, như gặp, khó bảo toàn sẽ không phát sinh ma sát, trừ bọn hắn bên ngoài. Tắc thì còn có đáng sợ nhất Thương Lan Vương cửu vương tử. Dùng Đại Kim Ô thực lực, tại yêu địa đã xem như tiểu bối cao thủ nhất lưu. Nhưng lúc ấy lại tiếp không dưới cái này cửu vương tử ba phát. Có thể thấy được người này dáng vẻ khí thế độc ác quá lớn. Đương nhiên, Đại Kim Ô sau đó cũng biện giải cho mình kia mà. Tuy nhiên nó không nguyện đón đỡ cái thằng kia thương pháp. Nhưng nếu đào tẩu cái kia vương bát đản thế nhưng lưu không được chính mình. Việc này có quái tiểu thổ phỉ. Năm đó Quang yêu cầu mình luyện tốt chạy trốn bổn sự. Thời gian cũng không lâu. Phương Hành thương thế khôi phục so với hắn trong tưởng tượng còn nhanh. Hai nén hương tả hữu thời gian liền đã khôi phục không sai biệt lắm. Chỉ là tự nghĩ trong thời gian ngắn không thể lại vận dụng thanh hồ quỷ diện. Đương nhiên, hắn hiện tại nghĩ động cũng không nhúc nhích được. Còn sót lại chỉ bụng lớn nhỏ một khối tiên tinh. Rồi tại kiếm trảm pháp chu thời điểm bị hắn tiêu hết sạch. Hiện tại thanh hồ quỷ diện chỉ có thể xem không thể đụng. Phá đóng mà ra, liền cùng Đại Kim Ô bọn người thương lượng thoáng một phát. Chuẩn bị nghiên cứu thoáng một phát riêng phần mình trên tay tất cả manh mối. Kết luận phương vị về sau tốt đi tìm cái kia giấu ở cái này phiến trong trời đất tạo hóa. Phương Hành lại đột nhiên lông mày khẽ giật mình. Thần hồn của hắn lực lượng mạnh nhất. Dĩ nhiên vào lúc này cảm thấy cái gì, ngẩng đầu hướng xa xa nhìn lại, nhất thời tâm thần liền giật mình, lập tức trở nên vui mừng quá đỗi. Vèo, cơ hồ không kịp chào hỏi, Phương Hành liền bay nhảy dựng lên, hướng về không trung vọt tới. Đại Kim Ô, Ô Tang Nhi bọn người thấy thế, cho là hắn phát hiện cái gì tạo hóa, cũng gấp bề bộn đi theo đằng sau. Lại không nghĩ, Phương Hành xông lên trong vòng hơn 10 dặm, trước mặt rồi thấy được một cái quần áo vỡ vụn nữ tử nỗ lực phi độn mà đến. Xem nó phi độn xu thế bồng bềnh lung lay, tự hồ bị nặng thương, chính phải tìm địa phương chữa thương. Nhưng cũng là coi trọng Phương Hành bọn hắn chỗ cái này một đoạn núi. Dù sao cái này một nửa sơn mạch là chung quanh nơi này trong hư không linh khí dồi dào nhất được rồi. Đến lúc này liền cùng Phương Hành bọn người đánh nữa cái đối mặt. Là các ngươi, cô gái này thấy được Phương Hành, lập tức sắc mặt đại biến, quay đầu bỏ chạy, mà Phương Hành tắc thì cười ha ha. Căng chân liền truy, hướng cái này đoạn sơn mạch bay tới nữ tử. Đương nhiên đó là Hồ Tiên Cơ. Lại nguyên lai, nàng bị Thanh Khâu Sơn bà lão liều mạng nguyên anh pháp tướng bị hao tổn. Đưa vào cái này yêu đế các đến, chỉ là không có đặc chế pháp chu thủ hộ. Mặc dù nàng khởi động tất cả phòng ngự pháp khí, còn chiếm được lão tổ một khẩu bổn mạng tu vi đạo khí hộ thể. Vẫn đang tại U Minh thông đạo quỷ lệ quái phong hạ vẫn đang bị thương không nhẹ. Còn nữa... Nàng bị Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh lão tổ đưa vào thời gian. Lại cùng Phương Hành kém không xa. Cho nên khoảng cách song phương vậy mà quá gần. Nàng lúc này, nóng lòng tìm địa trong lúc chữa thương. Liền rất buồn thúc trước mặt đụng phải Phương Hành mấy người. Trong lúc nhất thời chỉ bị hù hoa dung thất sắc. Không nói một lời, quay đầu bỏ chạy. Chỉ có điều, đã bị Phương Đại Gia nhìn thấy. Ở đâu còn có thể chứa nàng đào tẩu? Hồ ly lẳng lơ, ngươi chạy đi đâu? Phương Hành cười ha ha. Sau lưng sinh ra hai đạo kim xí. Quấy đãng phong vân, hướng về Hồ Tiên Cơ đuổi tới. Ân, nữ nhân này cũng tiến đến rồi. Nghĩ tại Đại Kim gia trước mặt đào tẩu. Đại Kim Ô cũng là kêu to. Chấm, vèo, một tiếng thẳng xông tới. Nhìn ra Hồ Tiên Cơ bị thương, muốn ra sức đánh rơi xuống nước hồ ly, vốn là bị trọng thương Hồ Tiên Cơ thì như thế nào có thể ở nhanh đến cùng quỷ đồng dạng Đại Kim Ô trước mặt đào tẩu. Chờ mắt nhìn xem cũng bị cái thằng này một móng vuốt kiếm trong tay. Hồ Tiên Cơ thực sự phát động hung ác đến, rồi đột nhiên một tiếng quát chói tai. Thực đã cho ta có thể lừa gạt hay sao? Cắn răng trợn mắt. Vậy mà cố nén thương thế khởi động một đạo pháp quyết. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ hỏa tiên bị tế, lại ở không trung biến ảo, lại trở thành một đầu ba dài hơn 10 trượng hỏa giao. Tu dâu tất hiện, trên không trung trong lúc đó mở ra miệng rộng, thẳng hướng về Đại Kim Ô lao đến, quanh người hừng hực xích diễm, cực kỳ đáng sợ, mà Hồ Tiên Cơ tế lên Hỏa Tiên về sau, vậy mà quay người bỏ chạy. Nàng coi như là cái nhẫn tâm, vậy mà không chút nào đau lòng cái này một đứng đầu huyền khí, dùng để đoạn địch, cho chính mình tranh thủ đào tẩu cơ hội. Ai u, cái này hồ ly muốn chơi mệnh. Đại Kim Ô cười to, bất ngờ không sợ, trực tiếp thò ra lành lạnh song chào, hướng về kia hỏa giao ngạnh bắt tới. Cái thằng này từ khi đạt được Thái Thượng Bất Tử Kinh, nhưng lại càng ngày càng ưa thích thịt thân ngạnh kháng. Bình thường không thi triển một lần pháp thuật, mà chỉ so với hắn chậm một đường phương hành, thì là cười lạnh một tiếng. Toàn bộ không để ý tới cái này đầu hỏa giao. Sau lưng hai cánh vỗ, trực tiếp liền xông lên tiến đến. Trong tay đã cầm màu đen cự kiếm nơi tay. Anh dũng như một đầu hắc long. Chỉ dựa vào thịt thân chi lực, liền huyễn hóa ra Na Di Su thế đến. Cơ hồ chốc lát tầm đó, liền đã đến Hồ Tiên Cơ đỉnh đầu. Trong tay màu đen cự kiếm húc đầu chạm đi. Ta liều mạng với ngươi. Hồ Tiên Cơ thấy đào tẩu vô vọng, sắc mặt như cho tàn, lại cắn răng kết khởi pháp ấn. Chỉ có điều, hôm nay thương thế của nàng thật sự quá nặng. Một cái ấn tiêu chuẩn kết thành, thể trong linh lực chống đãng, trùng kích thịt thân, không chỉ có không có thi triển ra lợi hại pháp thuật đến, ngược lại dẫn dắt thương thế. Thân thể mềm mại chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Phương Hành nhìn lên, màu đen cự kiếm hướng bên cạnh lệch lạc, sửa chém làm đập, ba, một tiếng, dùng cự kiếm bên cạnh quất vào Hồ Tiên Cơ ngực. Cái này hồ ly nhất thời thương càng thêm thương, cả người liền giống như một chỉ bồng bềnh lung lay hồ điệp hướng về sau đã bay trở về. Lại đụng sau lưng cách đó không xa một khối tung bay nổi giữa không trung trên sơn nham. Lại phun một búng máu, thử bỏ lên hai cái, héo mi bất động, mà Phương Hành tắc thì trực tiếp chạy tới. Màu đen cự kiếm chỉ tại vô ích tích trơn mềm trên cổ. Quát, còn chạy không? Hồ Tiên Cơ đã toàn bộ không có lực phản kháng. Buồn bã nở nụ cười thoáng một phát, chậm rãi nhắm mắt lại. Đối diện này cảnh, nàng vậy mà một câu cũng không muốn nói. Không nói gì rồi, ta hỏi ngươi nói đây này. Phương Hành nhất thời tức giận, cầm kiếm vỗ vỗ gương mặt của nàng. Nói mau, ngươi vào bằng cách nào? Những người khác đâu? Hồ Tiên Cơ hay vẫn là không nói lời nào? Sắc mặt hôi bại, trầm tĩnh không nói. Phương Hành nói, nếu không nói ta bới ra ngươi xiêm y nữa à? Hồ Tiên Cơ rồi đột nhiên mở hai mắt ra, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Phương Hành. Phương Hành vừa trừng mắt, liền muốn lấn đến gần thân đến, động tay đông chân cởi quần nàng. Ta thật đúng là bới ra ngươi xiêm y, dừng tay. Hồ Tiên Cơ cuối cùng mở miệng, lạnh giọng hét lớn, thanh âm rồi đang run rẩy, trong ánh mắt lại lộ ra tí ti sợ hãi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.